Các đại lão đều sủng ta. Chương 123, 123, sách có chữ ký của Ma Vương Cận bị đánh cắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đương nhiên biết là giả a, nhưng không chừng có hiệu quả. Dù sao cũng không đắt, chỉ có một đồng. Dung Lân hợp tình hợp lý nói. Kỳ thật trong lòng còn rất đắc ý, cư nhiên bỏ ra một đồng liền mua được. Cho dù không có hiệu quả cũng cảm giác là nhặt được tiện nghi lớn. Một đồng, Dung Nịch lần này càng thêm ghét bỏ. Sau đó tiện tay ném. Đã bị hắn ném xuống dưới sofa. Còn cầm lấy khăn ướt lau tay. Một cái đồ rẻ như vậy sẽ không có độc. Phải không, anh Tư? Sao anh lại ném nó? Dung Lân tức giận trợn tròn mắt. Dung Nịch lại có chút nóng nảy. Em có ngốc hay không ngốc à, đồ vật một đồng có thể là hàng tốt sao? Em muốn anh bị đầu độc. Phải không? Dung Lân tỏ vẻ không phục. Nhưng người ta nói là có hiệu quả. Có thể trị chứng mất ngủ. Em mới mua. Đây không phải là vô nghĩa sao? Người ta bán hàng chẳng lẽ nói cho em biết không có hiệu quả. Vậy em sẽ mua sao? Dung Lân bị chặn đến á khẩu không nói nên lời. Gãi gãi đầu. Tùy anh đi. Ném đi ném đi. Dù sao cũng không đắt. Cậu cũng lười nhặt về. Sau đó liền chạy đi làm bài tập. Trước tiên đem bài tập về nhà của mẫu thượng đại nhân viết xong. Mình cũng không muốn viết. Vì thế, Dung Mộc, anh giúp tôi làm bài tập. Ông ra lệnh cho một robot. Sau đó thêm một câu. Viết xong thưởng cho anh pin để ăn. Dung Mộc mặt mộc, có chút không tình nguyện. Được rồi, Dung Lân thiếu gia. Mặc dù hắn là một robot, hắn cũng ghét làm bài tập về nhà của mình. Nhưng lại không dám cãi lời mệnh lệnh. Rất khổ bức, Dung Lân lười biếng dựa vào sofa. Lấy điện thoại di động ra lướt qua một chút về việc Mộc Chi Cận phá giải ván cờ. Lẩm bẩm nói, Ma Vương Cận và Mộc Chi Cận lại là cùng một người. Vậy người đó là ai? Dung trước ngồi trên xe lăn bên cạnh. Sau khi nghe cậu nói, đôi môi lạnh lẽo mím ra một chút độ cong tự mãn. Hắn mới sẽ không nói cho lão ngũ. Người đó chính là mẫu thượng đại nhân. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Dung Lân lại có chút lo lắng lẩm bẩm. Hỏng rồi. Sắp thi tháng rồi. Chỉ dựa vào thành tích của mẫu thượng đại nhân. Nhất định là đếm ngược cả lớp. Nếu như có thể thay cô ấy thi thì tốt rồi. Kỳ thi này rất nghiêm ngặt. Dung trước khép lại một quyển sách tội phạm đang đọc. Ngẩng đầu lên. Giống như trong lúc vô tình thuận miệng hỏi. Dung Lân gật đầu. Nghe nói còn mời Ma Vương Cận ra đề thi toán. Khẳng định rất khó. Em thi kém ngược lại không quan trọng. Nếu mẫu thượng đại nhân thi không tốt. Khẳng định lại bị nói là kéo chân sau. Cậu ghét người khác nói xấu mẫu thượng đại nhân. Nghe nói là Ma Vương Cận ra đề thi. Ánh mắt Dung trước u lãnh lóe lên. Đã chuẩn bị tốt đem đề thi toán học trộm tới. Hắn là thông qua điều tra ngầm. Hơn nữa, phân tích chỉ số thông minh cao của hắn phán đoán. Đã sớm tập trung Ma Vương Cận chính là mẫu thượng đại nhân nhà mình. Mà lần này hiện trường cờ vua Ma Vương Cận xuất hiện. Càng thêm khẳng định, chỉ có điều, bí mật này hắn cũng không có ý định nói cho bất luận kẻ nào. Đúng rồi, nghe nói ngày mai có bán 50 quyển sách hướng dẫn có chữ ký của Ma Vương Cận được bán với số lượng hạn chế. Em nhất định phải đi giành một quyển. Dung Lân vung nắm đấm. Ý chí chiến đấu dâng tràn. Không biết, anh hai nhà cậu âm hiểm nghe xong. Lập tức chuẩn bị muốn đem toàn bộ 50 quyển đoạt lại. Vì vậy, đến ngày hôm sau, 50 cuốn sách chữ ký vẫn chưa bắt đầu bán chính thức. Đã bị cướp sạch, chính xác, nó đã bị đánh cắp. Đêm qua, 50 cuốn sách hướng dẫn đã ký tên. Không cánh mà bay, các học sinh xếp hàng vào sáng sớm. Đầy phẫn nộ, rốt cuộc là ai thiếu đạo đức như vậy? Ngay cả sách hướng dẫn cũng đánh cắp. Còn chuyên chọn sách có ký tên trộm. Mẹ thật tiện, đúng vậy. Làm hại tôi cũng không mua được sách có chữ ký. Tức chết tôi. Dung Lân cũng ở trong đội ngũ. Nhất thời tức giận bừng bừng. Âm thầm thề, tốt nhất đừng để cậu biết tên trộm kia là ai. Nếu không nhất định phải đem hắn chém thành 8 khối. Lệ Quân Tương cũng đang xếp hàng. nghe nói sách đều bị trộm, cũng nhíu mày, thậm chí có chút phiền não, làm hại hắn sáng sớm chạy tới xếp hàng như kẻ ngốc. Kết quả lại tay không trở về. Cách chương.